Thập niên 70 sau khi Xuyên thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như anh không có thời gian, mình em vẫn có thể làm được mà Lâm Thiền Thu nghiêm túc nói. Đáng tiếc Hạ Phong liếc nhìn bàn tay trắng nõn của cô, lắc đầu kiên trì nói. Tốt nhất vẫn là hai chúng ta cùng nhau làm mà. Dù gì mấy việc này anh cũng làm quen rồi, cũng chẳng tốt nhiều thời gian mấy đâu. Được rồi, anh muốn làm gì thì làm, em thì sao cũng được. Lâm Thiền Thu thản nhiên nói, rồi cô xách vali đi vào nhà. Trong phòng tuy rằng khá rộng rãi và thoáng mát, nhưng như đám người Đoàn Anh Hoa nói, lại cực kỳ trống trải. Trong phòng ngoại trừ một chiếc giường gỗ, tủ quần áo lớn đồ đạc, bên ngoài không có bất kỳ một cái gì khác. Hạ Phong bảo cô nghỉ ngơi một lát, anh đến doanh trại báo cáo về kỳ nghỉ của cô, lát nữa quay lại thu dọn đồ đạc cho cô. Anh vẫn bảo cô để yên đống đồ đó, không cần động tay vào đâu. Sau khi Đoàn Anh Hoa và Toàn Vĩnh Khang trả xe, bọn họ cố gắng chạy nhanh nhất có thể để về đến doanh trại. Họ khoe rằng hôm nay lần đầu tiên họ nhìn thấy một mỹ nhân trần thế. Chị ấy thật xinh đẹp, chị dâu của tôi đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đợi đến lúc tối muộn đi, có thể chị sẽ ra đây và khi tôi nhận ra chị ấy thì mọi người có thể hiểu chị ấy xinh như thế nào. Những người khác đều cảm thấy đám người Đoàn Anh Hoa đang cường điệu hóa, nói quá về người con gái này, người con gái đó là loại mỹ nhân tuyệt thế nào. Giả vờ như chúng ta chưa gặp những chị dâu khác, liệu có so sánh được với những người mà trước đây họ đã cho rằng đó là đẹp nhất rồi không? Đoàn Anh Hoa trợn mắt nói to, chờ một chút, mọi người thật là ngu xuẩn, dù sao tôi cũng đã tạo dựng mối quan hệ tốt cùng chị dâu, nếu nàng có em gái, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên nàng giới thiệu cho. Toàn Vĩnh Khang liếc nhìn anh, chị dâu không nói có em gái, nhưng nếu có em họ, nhất định sẽ giới thiệu cô ấy với tôi trước. Vừa rồi chị ấy còn khen tôi cẩn thận, hai người nhìn nhau hồi lâu rồi quay người lại. Những người khác càng tò mò không biết có nên cãi nhau vì em gái và em họ còn chưa xuất hiện hay không. Bọn họ có thực sự đẹp đến thế không? Hạ Phong đi tìm Vương An Quốc xin nghỉ phép, tiện thể cũng nói luôn chuyện Lâm Thiền Thu tổng quân cùng anh. Vương An Quốc nghe xong nhìn anh một mặt ôn hòa, vừa ký tên vừa nói. Em gái đến rồi thì tốt, về nhà cũng có người thương, cậu cứ ở một mình, cũng không phải chuyện hay ho. Bây giờ tôi cũng yên tâm rồi. Không sợ cậu quá liều mạng. Hạ Phong tuổi không nhỏ, kết hôn đã muộn, lại đi nghĩa vụ một năm, lại là ngày tân hôn mới đi, về vợ cũng không làm ầm, đó cũng là tinh khí tốt, bây giờ còn theo đến tổng quân, đủ hiền lành thục đức rồi, kiểu vợ này đập đèn cũng không tìm được. Vương An Quốc nghĩ rằng một lát sẽ nhắc nhở vợ qua thăm, gửi tặng chút đồ, ngày đầu đến ước chừng nhà cũng không có đồ nấu cơm. Chiều nay cậu dẫn vợ cậu đến ăn cơm ở nhà ăn của chúng ta nhé. Không cần nấu cơm, một lát nữa tôi sẽ kêu nhà ăn làm thêm vài món, coi như là tiếp gió rửa bụi cho. Vương Âm Quốc nói, cách chương.